Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 851, giới vực hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hút một tiếng, Mạc Phàm chỉ tay về phía trước. Đạo tịnh hóa thánh quang cùng không gian chỉ lực trên không trung dung hợp. Cơ hồ là bỏ qua khoảng cách địa lý. Cực tốc xuyên không tấn công về phía Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Hạo Nhật Nhất Dương chỉ. Mà Lãnh Nguyên Thánh Hùng lần này tìm được điểm tựa cân bằng. Mở ra tay phải trắng như sen tuyết. Một vệt ánh sáng bích lưu xuất hiện tại lòng bàn tay nó. Thánh Hùng đem cái này bàng bạc lá chắn đặt trước cổ họng. Vậy mà đỡ được Mạc Phàm không gian chỉ tịnh hóa. Mạc Phàm tấn công là xuyên không cách trở. Không có cách thấy quỹ đạo Hạo Nhật Nhất Dương chỉ. Bất quá, Thánh Hùng cũng là thứ nguyên cường giả. Nó cảm thụ một thoáng liền biết đối phương chỗ muốn công. Rơi vào thế bị động kết thúc. Lãnh Nguyên Thánh Hùng chuyển thủ thành công. Lãnh Nguyên Thánh Hùng hóa thành một đạo băng ảnh phóng tới Mạc Phàm. Phá mở mọi lớp phòng ngự, không gian hỗn độn bẫy dập của hắn. Quyền trảo liên miên không ngừng công kích. Dù sao đi nữa, nó giống như Mạc Phàm vậy. Cận thân cường lực giao chiến. Thánh Hùng tự nhận thế giới ma pháp trừ nóc nhà đi ra bên trong vô địch. Ân, trừ thêm vị tuyệt sắc mỹ nữ thân như cành liễu đang tỏa ở Côn Lôn nữa. Cổ lực sát na trong cơ thể Lãnh Nguyên Thánh Hùng kỳ thật rất giống với sát lục lĩnh vực của Tà Miếu. Những đồ vật này đều có điểm chung là hướng tới nhiệt huyết vượt cấp khiêu chiến. Càng đánh càng dũng mãnh, càng vượt khỏi tưởng tượng của đối phương. Mạc Phàm ác ma càng đổ máu càng hung mãnh, như ma hoàng một dạng khát máu, nhiệt liệt, đại sát nhân, mỗi một lần ra đòn cần phải có đầu rơi máu chảy, tỏa ra trùng thiên sát khí, đỏ thẫm sát khí không những tăng lên uy thế man lực của chính mình, nó còn uy áp công kích lên tinh thần đối phương, hãm lại đối phương sức chiến đấu, khuếch trương hiệu ứng sợ hãi. Còn cổ lực sát na của Lãnh Nguyên Thánh Hùng, vừa nghe tên liền biết, cổ lực, cuồng bạo, điên tiết, tựa như cuồng ma chiến sĩ một dạng đồ tể, cực kỳ hung mãnh, toàn thân huyết khí vờn quanh, hai cái thân ảnh tán loạn, một ác ma đỏ thẫm, một thánh hùng băng hàn, từ vừa mới bắt đầu chính là hai cái ưa thích chơi cận chiến, không ngại sứt chán mẻ đầu, hắc ám buông xuống. Giới vực hắc ám có bốn hệ ma pháp, lấy ma đàm lãnh thổ cấm chú ám ảnh hệ làm hạch tâm. Tại bốn hệ dung hợp với nhau, lập tức để cho Mạc Phàm có khả năng chi phối cùng thuộc tính sức mạnh hắc ám ma pháp. Bày biện ra huyền cơ thiên kỳ bách quái, biến ảo quỷ dị, vô tận hắc ám bao phủ mảnh đại địa này. Dù là ban ngày nắng chói, nhưng vẫn để cho người ta có một loại tăm tối mù mịt cảm giác. Mạc Phàm chuyển sang hắc ám đồ vật, ám ảnh hệ lên tay. Tứ đại hắc ma pháp hệ thay phiên công kích, độc huyết tiên trảm, nguyền rùa vết thương, vong linh câu hồn, ám ảnh tốc biến. Mỗi một cái hắc ma pháp đều bộc phát đến cường đại nhất một khắc này. Bá bá bá, vong linh của Mạc Phàm là siêu giai ma pháp. Trước đây hắn không cách nào diễn sinh ra được vong linh ma pháp. Đó là bởi vì hắn còn chưa hiểu được vong linh ý nghĩa. Từ khi gặp lại Trương Tiểu Hầu về sau, sát uyên đúng là thuộc về Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm sẽ không dòm ngó. Nhưng kim tự tháp Ai Cập là Mạc Phàm chiến công A, đội quân mạnh nhất của Khu Phu. Khafre, mấy đời Pharaoh, hắn cầm tới tay. Cũng là bắt đầu lĩnh hội từ từ ra rồi. Vong linh cũng có thể diễn sinh được. Tựa như khi xưa Tần Vương học tập vĩ linh hoàng cơ bản huyền thuật. Sau đó sáng tạo diễn sinh từ thổ hệ ma pháp đi ra. Nói nôm na giảng cứu. Vong linh, chính là một chữ vong. Tái khởi, đem vật chết sống dậy. Cấp cho một vật vốn dĩ không thể làm gì hơn nằm yên sự sống. Này chính là vong linh, đội quân đất nung của cổ lão vương, chính là vong linh ma pháp, vẫn là thổ hệ ma pháp thạch hóa linh tính đạt tới cấm chú tối cường nhất. Khufu nhận nguyền rủa ma pháp từ Lucifer, lấy nguyền rủa lên thân thể để đạt tới trường sinh bất tử, có được vĩnh hằng sự sống từ thân thể đã chết. Đây cũng là vong linh một cái định nghĩa, mà sâu xa hơn, quân bài nhật ánh triệu hoán cấm chú ban phát linh hồn cho hàng triệu sinh linh. Để thời không, mây trôi, sông ngòi, núi non đều hóa thành thực thể. Này cũng là áo nghĩa vong linh. Nếu có thêm thời gian tìm hiểu, Nhật Ánh lão sư hoàn toàn có thể sáng tạo ra vong linh ma pháp. Ma đàm lãnh thổ mở rộng. Mạc Phàm hiện tại dung hợp giới vực hắc ám, dùng nguyền rủa cấm chú, thổ hệ cấm chú, triệu hoán cấm chú diễn sinh đi đến cấm chú vong linh hệ. Mạc Phàm vong linh ma pháp lấy hình thù u lang, bách quỷ cùng tà kiếm phái làm biểu tượng. Hắn phục chế thành công kim tự tháp màu đen. Bên trong có bách quỷ giả hành ngang ngược, có tuần quân hắc ám kiếm chủ, lệ kiếm tử thị. Giữa thiên địa truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào. Tại thời khắc này toàn bộ thiên địa tựa như là hóa thành đáng sợ nhất luyện ngục. Hô hô hô hô. Tinh phách quân chủ không ngần ngại phóng ra ngoài. Mỗi một cái tinh phách là một cái Mạc Phàm hắc ám kiếm vương. Tay cầm ma kiếm, chung quanh hắn có từng cái hắc ám kiếm chủ tạo thành cường đại kiếm trận. Còn nhớ trước đây Mạc Phàm, hai đi, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch tại Ai Cập chỉ là bị một cái á quân chủ hắc ám kiếm chủ thiếu chút nữa bị chặt chết. Nhưng mà bây giờ Mạc Phàm nắm giữ đội quân vong linh gần 1 vạn cái á quân chủ cấp hắc ám kiếm chủ. Thêm 10 vạn thống lĩnh lệ kiếm tử thị. Thêm mấy trăm cái Mạc Phàm hắc ám kiếm vương chí tôn quân chủ. Tất cả bọn hắn tạo thành tổ hợp hắc ám kiếm trận. Uy lực chỉ có thể dùng từ tuyệt luân để so sánh. Thập vạn pháp hắc ám kiếm trận. Kiếm mang màu đen trận pháp múa ra thời điểm. Toàn bộ phía Nam Hải Ấn Độ Dương hoàn toàn trở thành một chiến trường luyện ngục thí thần. Thần binh cổ kiếm, hắc ám kiếm hồn, kiếm vong thành lập sát cơ, chôn giấu tất sát bí kỹ phong tỏa lại vị thập uyên chúa tể Bắc Băng Dương. Nguyền rủa kiếm hỗn độn ám ảnh biến hóa, Mạc Phàm tiếp tục phân giải cấp số, sau đó nguyền rủa lên kiếm mang, để bọn chúng lưỡi kiếm. Mũi kiếm càng có tà lực sát thương tác động lên thân thể đỉnh vị quân vương. Nhìn thấy đầy trời từng cơn mưa kiếm. Vạn kiếm hồi quy, thái ất kiếm tỏa, phong vũ loạn kiếm, ma phương kiếm chảm, kiếm quyết chảm thiên. Phảng phất là muốn chém dụng thế giới một dạng. Quét ngang vô số không gian. Từng tiếng bạo hưởng, những độc chất kia bắn tung tóe. Liền lãnh nguyên thánh hùng bị mắc kẹt vào kiếm trận này. Nói không có chút ngán ngẩm liền là nói xạo. Dù là đế vương bên trong cấp bậc cực cao đi nữa, đứng trước đông đảo quân chủ lực lượng, đứng trước kiếm trận huyền diệu như thế, lãnh nguyên thánh hùng cũng là hiếm có tỏ ra cau mày khó chịu. Lớp lông da gấu trên thân nó vậy mà bị hắc ám ăn mòn mấy phần. Chịu đến chi chít vết chầy xước nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng nguyền rủa chi lực tác dụng lên, xác thực liền thống khổ vô biên. Giống, lãnh nguyên thánh hùng đứng trong kiếm trận vùng vẫy, dùng âm sát phóng thích, tựa như ác ma ngân nga gào vỡ thiên địa. Hồ một tiếng, vạn triều chi kiếm màu đen bị đánh bay thành mảnh vỡ đi ra, cách trương.